Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, trang 23, đi tới cửa cái kia treo đỏ thẫm đèn lồng giờ địa phương. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như, thấp giọng nói, đúng rồi, gần nhất cẩn thận một chút, nghe nói, nàng, gần nhất đến bên này, nàng. Giang Liên Hoán quay đầu đi. Vẻ mặt kinh ngạc, người nọ, nàng không phải đi đệ tam lâu nơi đó, Ngô Minh chưa nói cái kia, nàng, là ai, nhưng là hai người lại tất cả đều trong lòng biết rõ ràng, nghe nói gần nhất bởi vì dịch linh lung. Sự tình lại về rồi, Giang Liên Hoán nghe xong những lời này sau muốn nói lại thôi. Ngô Minh cũng không nói quá, chỉ là dùng ánh mắt ý bảo, Giang Liên Hoán nhìn hắn sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là xoay người đi rồi, đi phía trước dùng màu đen áo ngoài đem chính mình bọc đến kín mít. Bên ngoài người tới, Vinh Nguyệt, hỗ trợ xem một chút, tới, Bách Thảo Đường bên trong một trận khí thế ngất trời. Nếu không nói đại tiểu hòa tử tuổi trẻ lực tráng chính là hảo đâu. Tiêu Hàn thể lực làm Hoa Vinh Nguyệt đều tự thấy không bằng, thiết xong dược lúc sau bối dược. Bối xong dược lúc sau phơi dược thời điểm còn muốn phiên mặt, nguyệu bộ xuống dưới, Hoa Vinh Nguyệt xem hắn cũng không giống như là cỡ nào vui vẻ bộ dáng. Nhưng là làm thực nghiêm túc, chính là một bên không vui một bên khống chế không được thực nghiêm. Túc làm việc, này không phải ngốc sao? Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy thanh âm chạy nhanh ra tới tiếp đón. Thấy tiến vào người đang ở cùng Tề Đại Phu liêu vui vẻ đâu. Tề Đại Phu thấy nàng lại đây, vội vàng đối nàng nói, Vinh Nguyệt, lấy bao châm lại đây, hào. Hoa Vinh Nguyệt một bên đáp lời một bên trở về lấy. Trong lòng lại suy nghĩ, châm, vì cái gì có người bệnh muốn tới bọn họ nơi này mua châm? Tề Đại Phu nói châm tự nhiên không phải là cái gì và áo châm. Là châm cứu dùng châm, càng tế, càng dài, người bệnh lại đây châm cứu là rất bình thường sự, nhưng là lại đây mua châm nhưng không có mấy cái, Hoa Vinh Nguyệt ra tới lúc sau nhìn mắt nói muốn mua châm người kia, nhưng là cũng chỉ tùy tiện liếc mắt một cái, cũng không có thấy chính mặt, chỉ nhìn thấy một thân tuyết trắng quần áo khí chất đều là bất phàm. Tương đối giống ngày thường Tề Đại Phu tới cửa hỏi khám cái loại này người. Đảo không giống như là tự mình tới y quán người, người này dùng kiếm. Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt yên lặng mà nhìn về phía hắn phía sau cõng kia thanh trường kiếm, ta vừa. Vặn đi ngang qua, liền dứt khoát chính mình cầm, lại không phải cái gì kỳ quái sự. Vừa lúc Hoa Vinh Nguyệt tưởng thời điểm, đối diện nam nhân kia nói. Lần sau ngài kêu ta thì tốt rồi. Ta trực tiếp cho ngài lấy qua đi. Tề Đại Phu nói đem châm đẩy tới. Người nọ cười rộ lên thanh âm. Man dễ nghe. Tiếp nhận châm thời điểm thậm chí cùng Hoa Vinh Nguyệt nói tả. Sau đó hắn xoay người liền đi rồi. Hắn đi rồi về sau. Tề Đại Phu đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Người nọ là Giang Liên Hoán. Giang gia công tử. Ta thường xuyên đi nhà bọn họ đến khám bệnh tại nhà. Lần trước Giang công tử khiến cho ta cho hắn mang bao châm qua đi. Ai biết ta còn không có đưa đâu. Hắn liền chính mình khai, đợi lát nữa. Ai? Hoa Vinh Nguyệt phía sau lưng lông tơ bá một chút đều dựng thẳng lên tới. Đột nhiên đứng ở nơi đó, Giang Liên Hoán. Chương 13 Lâm Thất Á Giang Liên Hoán đi ở trên đường. Có vẻ hết sức nhàn nhã, hắn nhớ tới vừa mới ở y quán nhìn thấy cái kia tiểu học đồ. Tuy rằng chỉ là thoáng nhìn thoáng qua, nhưng là thoạt nhìn hẳn là cái tính cách thực an tĩnh cũng thực trầm ổn người. Cơ hồ nhìn không ra tới có cái gì quá đặc thù địa phương. Thân thủ gian có thể nhìn ra tới ở trên giang hồ đãi quá một đoạn nhật từ. Nhưng là lại nhiều cũng không có gì, như vậy một người. Cư nhiên có thể bị Ngô họa sư gọi là một cái thực thích hợp một đôi màu đỏ đôi mắt người sao. Giang Liên Hoán lắc lắc đầu. hắn không quá thích giống cái kia tiểu học đồ giống nhau người. Nguyên nhân liền một cái giống người như vậy không quá cùng hắn ăn uống, vốn tưởng rằng là cái có ý tứ người, nhưng trước mắt mới thôi không quá nhìn ra tới người này là chuyện như thế nào. Ngô Họa Sư đại khái là nhìn lầm đi, Giang Liên Hoán không nghĩ nhiều cũng liền đi trở về. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là tâm huyết dâng trào lại đây nhìn một lần Hoa Vinh Nguyệt. Đã bị nàng nhận ra thân phận, Giang Liên Hoán là cái ở Hoa Vinh Nguyệt trong trí nhớ phi thường quen thuộc. Phi thường nổi danh người, bởi vì hắn là cái biến thái. Vẫn là cái nổi danh biến thái, chẳng qua cái này biến thái ở người thường trung thanh danh thực hào. Nếu không phải Dịch Linh Lung đã từng gặp qua hắn kia điên khùng bộ dáng, Hoa Vinh Nguyệt cũng sẽ không biết đây là cái biến thái. A, người kia. Lại tưởng tượng vừa rồi thấy người nọ bộ dáng, một thân bạch y, nhẹ nhàng quý công tử khí chất, còn có phía sau trường kiếm, tám phần chính là hắn. Dịch Linh Lung trong trí nhớ cái này Giang Liên Hoán trên người nhất có đặc thù tính một cái đồ vật, chính là lỗ tai hắn thượng luôn là mang cái màu đỏ tiểu hạt châu, vừa rồi không thấy rõ hắn trên lỗ tai có hay không mang màu đỏ ngọc châu tử a. Hắn rốt cuộc mang không mang a? Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở trên ghế, một bên thiết dược liệu một bên bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nói lên. Cái này Giang Liên Hoán cùng Dịch Linh Lung giao thoa cũng coi như không ít. Dịch Linh Lung là ở điên rồi lúc sau mới nhận thức cái này Giang Liên Hoán. Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Dịch Linh Lung cũng không nhận ra tới người này là cái bệnh tâm thần. Hai người lần đầu tiên tương ngộ là ở một lần nhiệm vụ chung. Lúc ấy Dịch Linh Lung tuy rằng điên rồi, nhưng là còn không có điên quá lợi hại. Lúc ấy nàng thấy Giang Liên Hoán thời điểm còn tưởng rằng đây là cái người bình thường, thậm chí là người tốt. Cái này khái niệm vẫn luôn liên tục tới rồi Giang Liên Hoán không nghĩ trang. Mới thôi, người này nếu không bại lộ bản tính nói, hắn chính là cái nhẹ nhàng quý công tử, thoạt nhìn phá lệ khiêm tốn có lễ, giống nhau quý công tử liền tính là lại tiện đường, cũng không quá sẽ một mình một người tới một cái tiểu y quán đi. Nhưng là Giang Liên Hoán liền sẽ, hơn nữa đem chuyện này làm tự nhiên vô cùng, lúc này Giang Liên Hoán thanh danh còn không tính quá lớn. Nhưng là mấy năm lúc sau hắn liền sẽ trở thành trên giang hồ mọi người đều biết, Liên Hoán công tử. Khuôn mặt tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, trước nay không nghe nói qua hắn có cái gì không tốt tin tức. Toàn bộ giang hồ công nhận tuổi trẻ tuấn kiệt, nếu không ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ thấy người này nổi điên bộ dáng, Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi phòng trừng cũng sẽ hơi chút kích động một chút, bởi vì Giang Liên Hoán điên lên thật sự là quá dọa người, cho nên Dịch Linh Lung thấy Giang Liên Hoán lúc sau đều là có thể trốn liền trốn. Liền tính là nàng điên nhất tà hồ thời điểm đều là cái dạng này. Cho dù là nàng trước khi chết một tháng đã điên thành dáng vẻ kia, nàng nghe thấy Giang Liên Hoán tên cái thứ nhất phản ứng vẫn là trốn tránh. Hết chương.